pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14 đệ nhất đạn chuyển Tràng Thiên. Thượng, tựa hồ từ phái Hoa Sơn hỏa hoạn lúc ấy bắt đầu. Hết thảy sự tình phát triển tựa như bệnh trĩ con ngựa hoang giống nhau. Lấy một loại khó có thể đoán trước này lộ tuyến nổi điên tư thái. Một đường về phía trước chạy như điên mà đi, lại hoặc là kỳ thật là từ hắn click mở cái kia không thể hiểu được trang web trò chơi bắt đầu. Hắn nhân sinh cũng đã như một con bệnh trĩ con ngựa hoang giống nhau. Giải chân về phía trước điên chạy vội hồi không được đầu, Tống Quan vẻ mặt tối tăm mà nhìn trước mặt. Đại trứng gà, từ khi xuyên qua đến cổ đại lúc sau. Hắn sở hữu gặp hết thảy buồn khổ nghẹn khuất áp lực khó chịu vân vân mặt trái cảm xúc. Tất cả tại giờ khắc này, lấy một loại thế không thể đỡ hướng thế. Bạo phát, chỉ thấy Tống Quan một cái mãnh phát đem giữa không trung trứng gà cấp kéo dài xuống dưới. Giữa không trung kê đàn quân hoàn toàn không nghĩ tới Tống Quan sẽ có như vậy động tác. Một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đã bị túm xuống dưới. Nó hoảng sợ mà nhìn vẻ mặt cười lạnh giữ tợn biểu tình Tống Quan. Ngươi làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Tống Quan vỗ vỗ trứng gà xác. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì? Bị ấn trên mặt đất kê đàn quân kịch liệt giãy giụa. Ngươi làm gì? Nó nói đến cái này. Giãy giụa đến lợi hại hơn. Ngươi còn không biết xấu hổ đối ta phát hỏa. Ngươi nhìn xem chính ngươi đều làm cái gì. Tống Quan mới không để ý tới nó. Cưỡi ở kia trứng gà trên người. Đôm đốp tay năm tay mười mà liền đối với kê đàn quân một đốn cuồng đấm loạn đánh. Kê đàn quân bị tấu đến một trận loạn run. Liền tính như vậy vẫn là gân cổ lên không sợ cường bạo mà chỉ trích Tống Quan. Ngươi cư nhiên còn đánh ta. Ngươi cái này kỳ ba. Ta chưa từng có gặp qua ngươi như vậy kỳ ba người. Cư nhiên có thể cho chính quy công thụ đi thành một đôi cơ hữu đảng. Thân là pháo hôi công thế nhưng đoạt chính quy công chính quy chịu. Ngươi nhìn xem, ngươi đem nhân ra hảo hảo bạch liên hoa đều biến thành cái gì bộ dáng. Tống Quan một cái khuỷu tay đi xuống liền đem kê đàn quân còn tưởng lời nói cấp đánh không có. Kê đàn quân phát ra một tiếng ngắn ngủi đau hô. Tống Quan cưỡi ở nó trên người. Nhìn nó lạnh lạnh mà nói. Ngươi không phải làm ta chứng đau sao? Ta hôm nay khiến cho ngươi biết chứng đau thăng cấp sau chứng toái cảm giác là cái dạng gì. Kê đàn quân trên mặt đất bắn hai hạ. Bởi vì bị Tống Quan gắt gao đè nặng không thể làm ra lớn hơn nữa động tác. Nó thập phần mà phẫn nộ. Lúc ấy ta cần thiết làm như vậy. Bằng không ngươi liền đi thông đồng muội tử. Ngươi cái này không có tiết tháo. Tống Quan không đáp lời. Chỉ lo tiếp tục tấu nó. Kê đàn quân bị tấu phải gọi hai tiếng. Còn không quên tiếp tục phẫn nộ mà phun tào Tống Quan. Người không đi thông đồng muội tử chuyên chú với tác hợp CP đều có thể đi ra như vậy kỳ ba cốt. Chuyện, ta nếu làm mặc kệ ngươi. Ngươi nên đi ra càng tìm kiếm cái lạ cốt chuyện. Tống Quan bóp chặt trứng gà cổ. Ngươi cho rằng ta tưởng chơi trò chơi này. Chịu chết đi. Chỉ thấy một người một trứng gà quay cuồng đánh thành một đoàn. Tống Quan tay đấm chân đá đến cuối cùng liền hàm răng đều dùng tới. Kê đàn quân tắc lấy chính mình thân thể cao lớn phẫn nộ mà đi nghiền áp Tống Quan. Hai người đánh a. Cũng không biết đánh bao lâu. Bỗng nhiên dưới chân mặt đất hiện ra một vòng đỏ như máu vầng sáng. Loang lổ phức tạp bản vẽ. Như là cái pháp trận, hai cái đánh điên rồi một người một trứng đều sửng sốt. Đè ở Tống Quan trên người chính ra sức nghiền áp kê đàn quân. Vặn mặt nhìn trên mặt đất kia dần dần tiên minh lên bản vẽ. Sắc mặt đại biến, run rẩy mà hô một tiếng. Không có thời gian, Tống Quan không rõ cái này, không có thời gian, lại là ý gì. Ngay sau đó, hắn trong đầu lại vang lên cái kia băng lãnh lãnh máy móc thanh hệ thống giải thích hình thức kết. Thúc, hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1, sát. Chờ Tống Quan lại lần nữa mở to mắt, liền phát hiện chính mình đã ở một cái cực rộng mở trong phòng. Không phải cổ đại, là hiện đại, bị điều chỉnh thử đến có chút tối tăm ánh đèn. Trên mặt đất nằm một cái hơi thở thoi thóp người. Trên người xanh tím một mảnh, tất cả đều là miệng vết thương. Chỉ có gương mặt kia là hoàn hảo không tổn hao gì. Xem như cái sinh thật sự không tồi nam nhân, một bên còn đứng một chút người. Đều là sôi nổi cúi đầu bộ dáng, biểu tình thập phần khiêm cung. Đối trên mặt đất cái kia một thân thê thảm thương thế người nhìn như không thấy, Tống Quan mặt vô biểu tình mà nhìn, Tống Quan không nói lời nào, cũng liền không ai nói chuyện. Trong lúc nhất thời to như vậy phòng lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Đứng ở nhất bên trái người kia, ở sau một lúc lâu qua đi, có chút chần chờ mở miệng, thật cẩn thận mà dò hỏi, nhị thiếu, có phải hay không, này giáo huấn cấp quá nhẹ. Nằm trên mặt đất nam nhân nghe vậy cố hết sức mà nâng lên mắt. Đối với Tống Quan kéo kéo khóe miệng, là cái châm chọc cười, chạm đến cách hắn gần nhất một người. Thấy thế liền hung hăng mà đá hắn eo một chân, nam nhân kêu rên một tiếng. Có chút thống khổ mà cuộn tròn lên, đối nhị thiếu nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Đứng người nói, như vậy, Tống Quan nhìn trong chốc lát, ra tiếng chặn lại nói. Dừng lại, cái kia đá người người. Lập tức đình chỉ động tác, trên mặt đất nam nhân từng ngụm thở phì phò. Chiều một bên học ra một ngụm tất cả đều là huyết nước bọt. Mờ u bàn tay lau một chút khóe miệng, ngẩng mặt. Nhìn Tống Quan trong mắt toàn là trào phúng ý vị khinh thường, Tống Quan đi qua đi. Chậm rãi ngồi xổm xuống, lại xem xét trong chốc lát. Hỏi, người muốn nói cái gì? Nam nhân nhìn hắn cười. Rõ ràng vốn dĩ thoạt nhìn lạnh như băng. Chính là cười mở ra mặt mày có một loại kỳ dị diễm lệ. Cảnh này khiến nam nhân vốn dĩ chỉ xem như xinh đẹp một khuôn mặt. Lập tức liền mang lên một chút mê hoặc ý vị. Tưởng nói, cười nhạo một tiếng, ngươi như thế nào không chết đi. Những cái đó đứng những người khác nghe vậy đều sôi nổi thay đổi sắc mặt. Nhưng bởi vì Tống Quan không có hạ mệnh lệnh, cho nên đều không có động. Tống Quan cùng trên mặt đất nam nhân nhìn nhau trong chốc lát. Sau đó đứng lên, chỉ bên phải người kia. Ngươi, qua đi đem cửa sổ mở ra, bên trái bị điểm đến người nọ vội đứng ra. Lấy cực nhanh động tác mở ra cửa sổ, Tống Quan nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nơi phòng vị trí tầng lầu rất cao. Có thể nhìn đến cảnh đêm cũng thực mỹ. Tổng hợp phòng nội bài trí. Còn có những cái đó như là thủ hạ người. Tống Quan có thể đến ra hắn hiện tại này thân xác khẳng định là cái rất có tiền người. Bất quá này hiển nhiên cùng hắn không có gì quan hệ. Hắn tiếp tục sai sử cái kia mở cửa sổ người. Đi dọn cái ghế dựa tới, cửa sổ cũng mở ra. Ghế dựa cũng chuyển đến. Tống Quan vừa lòng gật gật đầu. Những cái đó thủ hạ thật cẩn thận quan sát đến Tống Quan sắc mặt. Đứng ở hắn phía sau. Nhị thiếu, yêu cầu đem Lý Đoan Vân nâng lại đây sao? Không cần, Tống Quan cau mày trở về này một câu. Sau đó dẫm lên ghế dựa, bò lên trên cửa sổ. Ở thật sâu một cái hô hấp lúc sau. Hắn thả người nhảy xuống phong quát được yêu thích sinh đau, ngã chết phía trước. Tống Quan duy nhất cảm thụ chính là, này có thể so công viên trò chơi nhảy lầu cơ yếu kích thích nhiều, quả nhiên đã chết lúc sau. Lại tiến vào, hệ thống giải thích hình thức. Kê đàn quân thấy lại lần nữa xuất hiện Tống Quan. Tức khắc một bộ Tống Quan trên mặt mọc đầy trứng gà biểu tình. Ngươi, ngươi, ngươi, nói vô số ngươi. Toàn bộ chứng thân đều bị khí thẳng run run. Kê đàn quân chỉ vào hắn. Người cư nhiên cố ý chết trở về. Kia bộ dáng phẳng phất Tống Quan làm bao lớn ác sự giống nhau. Tống Quan khiêu khích mà xem trở. Về kê đàn quân. Người có biết hay không ngươi như vậy ôm nhảy cốt truyện tâm tư chết trở về. Sẽ đã chịu như thế nào trừng phạt a? Tống Quan nhíu một chút mi. Như thế nào? Kê đàn quân gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Không được, ta muốn đi tìm chủ thần, giọng nói rơi xuống. Nó bỗng nhiên mà liền bất động. Thiển sắc vỏ trứng thượng nổi lên một tầng màu đỏ hoa văn. Giống dây đằng một chút lan tràn mở ra, Tống Quan không biết đã xảy ra chuyện gì. Cau mày ở một bên nhìn, nửa ngày. Kê đàn quân trên người màu đỏ hoa văn cởi ra đi. Chứng thân lung lay hai hoàng. Kê đàn quân thanh âm có chút suy yếu. Lần này liền tính. Lần sau, ngươi nhưng ngàn vạn không thể như vậy. Kê đàn quân đi phía trước dịch hai tiểu bước. Ngươi lần sau còn như vậy, sẽ bị bỏ vào vĩnh sinh không gian phanh thây. Thực đáng sợ. Nói, như là vì nghiệm chứng nó lời nói chính xác tính. Nó phía sau phiêu nổi lên thực tế ảo hình ảnh. Hoàn toàn chính là phanh thây án hiện trường bản. Thập phần huyết tinh hung tàn, Tống Quan che miệng lại thiếu chút nữa không nhổ ra, ngọa táo. Kê đàn quân thập phần nghiêm túc tinh tế tiến hành giải thích. Tiến hành những việc này thời điểm, người người đều là thanh tỉnh. Sở hữu cảm giác đau đều sẽ bị rõ ràng hoàn nguyên. Bởi vì không gian đặc thù tính, người sẽ vẫn luôn tồn tại. Thậm chí người đầu bị chém rớt, đều vẫn là tồn tại. Sau đó ngươi sẽ rõ ràng cảm nhận được chính mình ruột bị người kéo ra tới. Thật dài một đoạn, bởi vì trọng lực tất cả đều là duyên cớ. Giống một cái thật lớn tuyến tính nhuyễn trùng giống nhau phiêu phù ở không trung. Tống Quan, ngoặc kép, Tống Quan phải bị cái loại này hình dung cấp ghê tởm bay. Đừng nói nữa, tính ta cầu ngươi được chứ, cầu ngươi đừng nói nữa. Kê đàn quân nghe vậy quả nhiên không nói, những cái đó phanh thây thực tế ảo hình ảnh toàn bộ phiêu. Tán như khói bụi giống nhau tản ra, Tống Quan vẫn là cảm thấy thực ghê tởm. Có loại muốn phun không phun cảm giác, kê đàn quân an tĩnh trong chốc lát. Sau đó nhảy tới Tống Quan trước mặt, thập phần biệt nữ nói. Lần này, ta cũng có sai. Phía trước lần đó, ta hẳn là đem sự tình đều cùng ngươi nói rõ ràng. Nhưng ta khi đó, có chút thất thố, có chút không tình nguyện. Hảo đi, ta thừa nhận, là thất thố quá mức điểm. Nhưng là, người phía trước, trứng gà thật sâu hít một hơi. Phảng phất chỉ có như vậy mới không đến nỗi làm chính mình lại thất thố. Ta biết, người đối những việc này cũng không phải thực tình nguyện. Nhưng là, nếu ngươi không hoàn thành những nhiệm vụ này nói. Ngươi là sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, Tống Quan mặt vô biểu tình. Vì thế đây là cường mua cường bán. Trứng gà vặn vẹo, cũng không tính đi. Những cái đó lựa chọn nhưng đều là chính ngươi lựa chọn, Tống Quan nhớ tới những việc này liền. Tưởng hộc máu, đó là ngoài ý muốn. Kê đàn quân nhìn hắn hốc mắt đỏ lên bộ dáng. Run một chút, sau này nho nhỏ mà dịch một bước. Nhỏ giọng mà an ủi. Đều đã thành như vậy. Ngươi vẫn là đã thấy ra điểm đi, Tống Quan. Ngoặc kép, còn không bằng bất an an ủi đâu. Kê đàn quân xem xét hắn. Nếu ngươi có thể nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ nói, là có thể sớm chút về nhà. Nghĩ nghĩ, lại vội vàng bổ sung. Đương nhiên, ngươi có rất nhiều muốn cải tiến địa phương. Nếu ngươi vẫn luôn đều giống ngươi đệ nhất mục nói vậy, phỏng chừng cả đời đều hồi không được ra. Tống Quan. Ngoặc kép, ta không phải vẫn luôn đều ở thực nỗ lực tác hợp kiều sư đệ cùng Đoạn Tử Yến sao, kê đàn quân. Ngoặc kép, nhìn dáng vẻ, nó phía trước thất thố khi lời nói. Tống Quan hoàn toàn không có nghe đi vào, kê đàn quân vẻ mặt khổ bức. Hự nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra một câu. Người dáng vẻ kia, còn không bằng không có. Thấy Tống Quan một bộ hoàn toàn vô pháp lý giải biểu tình. Kê đàn quân khiêu hai hạ. Trong hư không hiện lên một ít hư ảnh bao vây. Nó vẻ mặt khổ bức nhìn Tống Quan. Người có thể nhìn một cái. Tống Quan cảm thấy thực không thể hiểu được. Xem liền xem đi. Kết quả mở ra tới vừa thấy. Nguyên bản hắn còn thực bình tĩnh biểu tình nhất thời như là bị người đánh hai quyền. Kê đàn quân vẻ mặt khổ đại cừu thâm tễ đến bên cạnh. Người hiện tại đã biết. Ta tại sao lại như vậy nói ngươi đi kia thu nhỏ lại thực tế ảo hình ảnh. Có cái ngốc bức ngủ cùng chỉ heo dường như. Quần áo ngủ đến nửa khai. Bị người thân một chút cũng không biết liền tính. Còn tứ chi đều lay ở đối phương trên người. Cùng cái koala ôm thụ liền không bỏ dường như. Không sai, cái này 250. Đồ ngốc, ngốc bức nhưng còn không phải là Tống Quan sao, kiều sư đệ hắn. Tống Quan sắc mặt thay đổi mấy biến. Không, sẽ không, khẳng định là nơi nào lầm. Kê đàn quân thò qua tới. Không lầm, này nguyên bản chính là cái dạng này. Lại nói tiếp, người đệ nhất mục hành trình, quả thực có thể nói phản diện giáo tài điển phạm, từ đầu sai đến đuôi, quả thực không có cho người ta có thể sửa đúng địa phương. Nga, đúng rồi, người không biết đi, người như vậy bị người thân, cũng có hảo một đoạn thời gian, sau lại liền không ngừng như vậy chỉ là thân hai khẩu. Còn có chút thập phần, khụ, người hiểu, ân, chính ngươi xem đi theo kê đàn quân lời nói. Trước mắt 3D hình ảnh thay đổi một chút, người vẫn là nguyên lai hai người. Chỉ là làm những chuyện như vậy chừng mực đại làm Tống Quan hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng. Tống Quan mặt đều có chút vặn vẹo, đầu lưỡi cứng còng, ngươi là biến thái sao, mau đem này đó cho ta tắt đi. Kê đàn quân thoáng nghiêng đi một ít thân mình, nói, như vậy ngươi liền chịu không nổi a? Hắn chỉ là giúp ngươi dùng tay như vậy một chút, mặt sau còn hữu dụng miệng, còn bắt ngươi tay đã làm như vậy sự tình. Trừ bỏ không có thật sự đem ngươi thế nào ở ngoài. Mặt khác nên làm sự trên cơ bản đều làm toàn. Tỉ như nói mông cái gì. Cái này từ cũng có thể đổi một loại cách nói gọi là gì sao? Giống như vậy, ta sợ ngươi không tiếp thu được ta liền không nói chuyện với ngươi nữa. Chính là ngươi toàn nói a. Ngươi, mẹ nó toàn nói a. Nghe xong kê đàn quân này đoạn lời nói, Tống Quan chỉ cảm thấy máu toàn ùa vào trong đầu đi. Một quyền nện ở kê đàn quân trên đầu. Ngươi câm miệng cho ta. Ta chỉ là ở trần thuật sự thật mà thôi. Kê đàn quân bị đánh đến giống con lật đật giống nhau run. A run a, nó thực ủy khuất. Ngươi làm gì đánh ta, các ngươi này đàn biến thái. Tống Quan muốn điên rồi. Cho nên ta làm chuyện gì các ngươi đều biết. Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Như vậy tùy tiện chơi người khác chơi rất vui sao? Có phải hay không giống quan sát tiểu bạch chuột giống nhau cảm thấy đặc biệt có ý tứ? À, kê đàn quân thật là bị hắn đánh sợ. Mồ hôi lạnh liên tục nhắm thẳng sau nhảy đi. Người bình tĩnh một chút a, đừng xúc động, bình tĩnh một chút a. Tình huống như vậy hả? Tống Quan rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bình tĩnh lại? Hắn thật là muốn điên rồi, ngẫm lại đi. Nếu ngươi bị cho biết ngươi 24 giờ bị người toàn bộ hành trình theo dõi. Toàn vô nửa điểm sao sao. Tắm rửa thượng WC gì đó liền tính. Những cái đó chính mình đều không muốn nhìn thấy sự đều bị người khác chụp xuống dưới. Còn bị Cao Thanh tuần hoàn truyền phát tin a truyền phát tin. Tống Quan dồn dập hô hấp đem nắm tay niết kẽo kẹt vang. Mà ở hắn không có chú ý tới thời điểm. Những cái đó tứ tán với bốn phía xương trắng lại lặng yên không một tiếng động dần dần tụ lại lên. Chúng nó tựa như xúc tua giống nhau. Nhẹ nhàng đem Tống Quan cuốn lấy. Bao lấy. Kê đàn quân thấy thế bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó sau này nhảy hai bước. Lời nói thấm thía. Người lại là tội gì đâu. Tống Quan nổi giận. Quả muốn đem này chỉ chết trứng gà bắt lên hành hung một đốn. Nhưng mà mới vừa mại một bước liền phát hiện sự tình không đúng rồi. Hắn liều mạng xả hai hạ. Phát hiện những cái đó xương trắng bởi vậy triền càng thêm khẩn. Tống Quan tức giận đến thanh âm đều ở phát run. Người cút cho ta lại đây. Không. Kê đàn quân giống như tao ngộ lưu manh sắc quỷ khuê phòng thiếu nữ giống nhau. Liều mạng sau này co rụt lại. Ta bất quá đi. Tống Quan thật sự phải bị tức chết rồi. Hắn càng dãy giụa, những cái đó xương trắng triền càng chặt, kê đàn quân thấy hắn bị triền chết khẩn, hoàn toàn uy hiếp không đến chính mình, do dự trong chốc lát, cũng liền đánh bạo thò lại gần, người như vậy, liền tính tái sinh khí, cũng vô dụng a, quá tiện có hay không? Bất quá nói đi lại là sự thật, Tống Quan mắng trong chốc lát cũng liền ngừng, không có gì suy nghĩ, chết trứng gà nói đúng. Tái sinh khí có ích lợi gì đâu. Hắn tức khắc có loại chính mình nhân sinh trở nên phi thường u ám. Cảm giác, bị người vui đùa chơi liền tính. Còn một chút biện pháp đều không có chỉ có thể làm người vui đùa chơi. Có thể hay không lại bi kịch điểm, kê đàn quân thấy Tống Quan trầm mặc. Lại bắt đầu lại nhải dài dòng. Quả thực giống như là làm bán hàng đa cấp giống nhau. Kỳ thật cũng không có gì. Người mau chút hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi. Chỉ cần tốn chút tâm tư. thành công hoàn thành 10 cái nhiệm vụ. Này hết thảy là có thể kết thúc à? Tống quan liếc nó liếc mắt một cái. Ngốc bức, vậy ngươi chính mình đi chơi à? Kê đàn quân. Ngoặc kép, kê đàn quân. Không thành, chúng ta vô pháp tiến vào những cái đó thế giới. Tống quan trong lòng nghĩ. Tê mỏi, ngươi có thể hay không đi vào quản ta mau sự. Hắn hiện tại siêu cấp muốn giết người. Kê đàn quân thấy Tống quan trầm mặc không nói lời nào. Nghĩ nghĩ, cọ lại đây, do dự dự nói. Ngươi đừng không nói lời nào nha. Lại nói, ta biết vừa rồi cái kia video ngươi nhìn thực tức giận. Nhưng những cái đó cũng là sự thật a. Toàn bộ hành trình thật chụp, vô hợp thành thật là cái hay không nói. Nói cái dở, Tống quan liền phải tức chết rồi. Lan, đại trứng gà bị giống đến một cái run run. Sau này nhảy vài bước, thấy Tống quan một bộ tức giận đến muốn chết mất biểu tình. Cũng không dám nói chuyện, ở một bên đãi hơn nửa ngày. Mắt thấy Tống quan nhắm mắt lại, dồn dập hơi thở dần dần biến hoãn, mới lại cọ trở về. Nhỏ giọng, ngươi tức giận như vậy làm cái gì a? Nghĩ nghĩ. Lại nói, ta biết, ngươi bởi vì bị như vậy chụp được tới. Thực tức giận, chính là kia thân xác cũng không phải ngươi. Trừ bỏ tên cùng ngươi giống nhau, mặt khác cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau a. Ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đương chính mình là ở chơi nhân vật sắm vai loại trò chơi a. Đừng quá để ở trong lòng lạp. Tống quan thật muốn cùng này chỉ chết trứng gà đồng quy vu tận. Kê đản quân nhìn thấy Tống quan ánh mắt sau này rụt rụt, ủy ủy khuất khuất nhắm lại miệng không nói. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tống quan rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm kia vẻ mặt hậm hực đại trứng gà. Ngươi không cảm thấy, ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích sao trò chơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kê đản quân nhìn hắn liếc mắt một cái. Chần chờ, giải thích lên thực phiền toái. Ngươi muốn? Tống quan lạnh lạnh mà nhìn nó. Kê đản quân không thể nề hà mà thở dài. Hảo đi, ta giải thích. Bất quá, ta sợ ngươi nghe không hiểu. Tống quan. Ngoặc kép, ngoạ tào. Này tuyệt bức là ở coi rẻ ca chỉ số thông minh. Đúng không? Đúng không? Đúng vậy đi. Kê đàn quân liếc Tống quan sắc mặt, mắt thấy hắn lập tức lại muốn tạc mau, vội nói, chủ thần sáng tạo này hết thảy ban đầu thời điểm, nguyên mục đích, là vì xây dựng một ít giả thuyết trò chơi thế giới. Đây là thế giới đều là căn cứ một ít chuyện xưa xây dựng mà thành. Nhưng, người cũng gặp được, hiện giờ chúng nó cũng không phải chỉ là cứng nhắc một cái hư cấu thế giới. Chúng nó không phải chết, là sống. Chúng nó ở biến hóa, tự mình hoàn thiện, ở tương đối với chúng ta so thấp một ít duy độ hình thành chính mình tiểu thế giới. Hơn nữa có thể chính mình vận tác đi xuống, Tống quan. Sau đó đâu? Kê đàn quân thở dài. Bộ dáng này tình huống đối chúng ta tới nói. Kỳ thật là chuyện tốt. Dừng một chút, nhưng, trước đó không lâu bởi vì không gian va chạm vấn đề. Dẫn phát rồi một hồi duy độ gió lốc. Trận này duy độ gió lốc mang đến rất nhiều vấn đề bộ phận trong thế giới nhân vật xuất hiện hiểu. Biết ly hiện tượng, đơn giản tới nói, chính là, người nhưng thô giáp lý giải thành là những người đó đột nhiên biến thành người thực vật Tống quan. Cho nên đâu, kê đàn quân, này đó thế giới nguyên bản hình thành. Bản thân chính là vì nào đó chuyện xưa đầu thai, mà bởi vì duy độ gió lốc. Có rất nhiều ở những cái đó nguyên bản chuyện xưa chung khởi đến mấu chốt tác dụng nhân vật đều. Phân ly, cứ như vậy nói, những cái đó chuyện xưa liền vô pháp tiến hành đi xuống. Nếu chuyện xưa bản thân đều đã không tồn tại, như vậy, những cái đó thế giới tồn tại ý nghĩa còn dư lại chút cái gì đâu. Như vậy sự rõ ràng cùng pháp tắc tương bội, mà cùng pháp tắc tương bội sự tình là không cho phép phát sinh. Vì thế, chủ thần bắt đầu áp dụng bổ cứu thi thố. Chính là, bởi vì pháp tắc vấn đề, chúng ta bản thân là vô pháp nhiều hơn can thiệp với những cái đó thế giới. Cuối cùng tính toán ra tới tốt nhất phương án, Tống quan trừ trừ khóe miệng. Cho nên ta là cu ly. Kê đàn quân, ân, không sai biệt lắm ý tứ này, nằm, tào, bùn, mã, cho nên ta xứng đáng xui xẻo đúng không? Cho nên ta xứng đáng rớt đến thế giới này đúng không? Tả một cái pháp tắc, hữu một cái pháp tắc, làm đến một bộ hảo điếu bộ dáng. Quỷ biết đó là thứ gì a? Có dám hay không cho ta đi chết một lần a? Người muội, Tống Quan, ngoặc kép, Kê Đàn Quân ngó Tống Quan liếc mắt một cái. Chúng ta đem một đoạn này bổ cứu coi như trò chơi phát đến các không gian. Tìm có thể tiến vào những cái đó thế giới tinh thần thể. Hơn nữa tìm được thích hợp tinh thần thể lúc sau. Chúng ta cũng là có dò hỏi bản nhân quá. Nói tới đây, Kê Đàn Quân biểu tình lại khổ bức. Khổ bức giống như đã chết sinh nó xuống dưới gà trống gà mái. Người nếu là không có hứng thú nói, người liền không cần loạn điểm a. Tống Quan, ngoặc kép, đậu má, người cho rằng xem ca là chính mình tưởng điểm sao? Kê Đàn Quân vô pháp khắc chế lại lâm vào lẩm bẩm hình thức. Bắt được ngươi tư liệu, ta phân tích lúc sau, phát hiện ngươi là cái thằng nam. Thật sự không nghĩ ra ngươi vì cái gì muốn lựa chọn tiến vào chúng ta phát rào cơ hình thức hả? Trò chơi, ngươi là phía trước bị bạn gái quăng, vẫn là gặp được khác chuyện gì? Ngươi đây là tưởng trả thù xã hội. Chính là, ngươi phải hiểu được chính là, ngươi làm như vậy, cũng không thể trả thù xã hội. Chỉ có thể ngược đến chính mình a, trả lại cho chúng ta mang đến cực đại phiền toái. Nếu ngươi lúc ấy ở cửa sổ mới vừa bắn ra tới thời điểm điểm no, nói. Chúng ta liền sẽ hỏi ngươi muốn hay không tiến vào ngôn tình hình thức. Nam thể nữ thể nhậm quân tuyển. Còn có loại mã hình thức. Sát, Tống Quan, ngoặc kép, ta hiện tại còn có thể đổi sao? Kê Đàn Quân ở tiến vào lẩm bẩm hình thức sau ngắn ngủi bình tĩnh gương mặt. Lại không thể khống chế biến thành khổ bức mặt. Ngoặc kép. Không thể, Tống Quan, ngoặc kép, Kê Đàn Quân, bởi vì ngươi là cái thẳng nam, cho nên ngươi lúc trước mới vừa tiến vào đệ nhất mục trò chơi thời điểm. Ta chính là phí rất nhiều tâm tư, liền thế giới kia cái kia chuyện xưa đều là ta chọn hồi lâu mới lấy ra tới. Ta cố ý tìm công thụ đều thập phần mỹ mạo diện mạo thiên với tươi đẹp. Chính là sợ ngươi đối với anh Tuấn diện mạo nam nhân. Nghịch phản tâm lý càng nghiêm trọng càng thêm không nghĩ đi cốt truyện. Liền cho ngươi cốt truyện đại cương đều là như thế này rộng thùng thình. Không có cứng nhắc yêu cầu ngươi đi làm cái gì. Nguyên lai like cái kia Tống Quan thập phần hung tàn. Vì kiều sư đệ giết rất nhiều người. Ngươi hiển nhiên vô pháp đảm nhiệm. Rốt cuộc ngươi bởi vì cân nhắc hình dung từ mà dừng lại. Rốt cuộc ngươi tương đối không thể gặp huyết. Ngươi là cái loại này liền tính là ở game thực tế ảo. Còn có thể sát chỉ gà đều phải vượng thượng cả buổi ngươi. Nếu bức ngươi làm những cái đó giết người sự, làm không hảo ngươi cả người trước tan vỡ cũng không nhất định. Cho nên ta cũng chỉ là muốn cho ngươi đại khái hoàn nguyên một chút cái kia chuyện xưa. Lúc trước thời điểm, trực tiếp đem ngươi truyền tống đến đệ nhất mục trong trò chơi. Rất nhiều sự tình đều không thể cùng ngươi nói. Ta khi đó tính toán phân tích đến ra, một người tới rồi một cái thế giới xa lạ, hơn nữa biết đó là cái thế giới giả thuyết nói. Hắn đại khái sẽ đối bên người người đều thập phần xa cách. Vì thế ta khi đó thiết tưởng là, người một người xa cách, cốt truyện liền như vậy đi qua. Tống Quan, nguyên bản giả thiết là cái âm ngoan thâm tình. Âm ngoan gì đó, chúng ta liền tạm thời không đề cập tới. Ngươi chỉ hơi xa cách một ít, cũng có thể bị giải thích thành ngoài lạnh trong nóng. Thâm tình sao? Ngươi là yên lặng mà ở trong lòng thâm tình. Kê Đàn Quân hít sâu một hơi, vô cùng ai oán ngữ khí. Kết quả, ngươi, Tống Quan, ngoặc kép, hắn là thật sự, không biết nói cái gì cho phải, đại trứng gà điều ra trong hư không hình ảnh. Giữa không trung hiện lên chính là kiều sư đệ bộ dáng. Một thân bạch y giống như mới gặp, Tống Quan nhìn thấy bộ dáng này mặt đều tái rồi. Đừng phóng cái này, Kê Đàn Quân, đừng khẩn trương, này chỉ là một nhân vật thực tế ảo hình ảnh tới. Nhìn nhìn Kiều Minh hình ảnh, nhìn nhìn lại Tống Quan, nhỏ giọng, kỳ thật, hắn cũng thực đáng thương, kia cũng đừng phóng hắn. Tống Quan sắc mặt càng khó nhìn, hắn chính là đem nhân ra Kiều sư đệ đương nhi tử tới đối đãi được chứ. Nghĩ lại phía trước Kê Đàn Quân cho hắn xem hình ảnh. Mặt đều lục biến thành màu đen. quả thực so sánh đáy nổi, Kê Đàn Quân thở dài. Chung quy vẫn là đem kia hình ảnh cấp triệt, nhân ra hảo hảo một đóa bạch liên hoa, đều kêu ngươi bức thành cái gì bộ dáng a. Tống Quan nghe vậy, tới rồi bên miệng những lời này có chút tạp trụ, sau một lúc lâu, ngạnh băng băng phun ra một câu, này quản ta chuyện gì a, như thế nào mặc kệ chuyện của ngươi. Kê Đàn Quân ngó liếc hắn một cái, ngươi xem ngươi ngay từ đầu thời điểm liền đem hắn cấp mang oai, cư nhiên dạy hắn nói dối. Ngươi không nhìn thấy hắn lúc ấy lừa Chu Tấn thời điểm, liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút sao? Kê Đàn Quân ngữ khí có thể xem như vô cùng đau đớn. Kiều sư đệ hẳn là bạch liên hoa a, hắn hẳn là bạch liên hoa a, cái loại này không dính nhân gian pháo hoa, tuyệt bức sẽ không nói dối, sẽ không giết người, lấy một loại bao dung vạn vật tâm thái xem tận toàn bộ thiên hạ thương sinh. Kết quả, người có biết hay không, hắn cuối cùng đi huyết tẩy ma giáo a. Kê Đàn Quân nghẹn giọng nói, người có biết hay không ngươi làm nhất sai địa phương ở nơi nào? Chính là ngươi cư nhiên cứu hắn thời điểm phế đi một bàn tay. Tống Quan sửng sốt một chút, đó là cái ngoài ý muốn. Kê Đàn Quân nói tới đây càng kích động, chính là bởi vì là ngoài ý muốn, cho nên làm người cảm thấy càng thêm không thể nhẫn được chứ. Có hay không như vậy kỳ ba sự? Chuyện này vốn là từ Đoạn Tử Yến sau lại làm, kết quả ngươi đã đến rồi như vậy vừa ra. Kiều sư đệ bởi vì khi còn nhỏ trải qua, chuyện này hoàn toàn liền cùng chọc hắn gờ điểm không có gì hai dạng được chứ. Hắn phía trước liền đối với ngươi rất có hảo cảm, ngươi cứ như vậy hảo cảm quả thực bạo biểu a. Hoàn toàn xong bạo Đoạn Tử Yến a. Người đây là đi Đoạn Tử Yến lộ, làm hắn không đường có thể đi được chứ. Vốn dĩ khi đó bọn họ có một đoạn cảm tình diễn, kết quả bị ngươi như vậy một rào hợp, sinh sôi rào hợp thành người qua đường giáp a. Tống Quan thập phần đến mở mịt. A, Kê Đàn Quân hít sâu một hơi. Sau đó ngươi biết ngươi lúc ấy kế tiếp làm cái gì sao? Căm giận nói, ngươi cư nhiên đi thông đồng muội tử. Tống Quan một khuôn mặt đỏ một chút. Ta, Kê Đàn Quân khổ bức cực kỳ. Ngươi, ngươi thông đồng muội tử liền tính, còn gọi Kiều sư đệ nhìn vừa vặn. Ngươi lúc ấy phế đi một bàn tay sau, Kiều sư đệ vẫn luôn đều ở thiên nhân giao chiến, cảm thấy chính mình đối chính mình sư huynh sinh ra như vậy tâm tư, thật là không nên. Lại nói tiếp, hắn nguyên bản cũng không phải Đoạn Tụ, vốn dĩ hẳn là Đoạn Tử Yến một chút đem Kiều sư đệ cấp bẻ cong, kết quả đến ngươi nơi này. Dừng một chút, ngươi tiếp nhận Tống Quan này thân xác thời điểm, kia thân mình là hướng Kiều sư đệ biểu lộ quá chính mình tâm tư, bởi vì Kiều sư đệ không cái kia ý tưởng, đem người cấp cự tuyệt, hơn nữa tiến hành rồi xử lý lạnh, muốn cho đối phương bình tĩnh một chút, sau đó ngươi tiếp quản kia thân mình. Ngươi phía trước cùng người biểu quá bạch đi, cho người ta cũng chắn kiếm đi, tay cũng phế bỏ một con đi, kết quả quay đầu liền cùng một cái muội tử cặp với nhau. Ngươi nói a, ngươi làm như vậy để cho người khác trong lòng nghĩ như thế nào? Tống Quan trầm mặc. Kê Đàn Quân vặn mặt, lại kết hợp ngươi ngày thường hành vi, so với Kiều sư đệ, ngươi cùng Thiếu Dương phái mặt khác đệ tử chơi càng tốt một ít đi. Nói thẳng đi, ngươi ngày thường chính là cái vô tâm không phổi bộ dáng, cùng ai đều chơi không tồi, hơn nữa Chu sư đệ lão tới châm ngòi khiêu khích, ngươi còn các loại lời nói và việc làm đều mẫu mực, làm hắn không cần đơn thuần, vì thế Kiều sư đệ cũng vô dụng bao nhiêu thời gian liền hắc hóa. Tống Quan bằng cô bằng. Kê Đàn Quân yên lặng, ta hoàn toàn vô pháp biết trước ngươi hành vi. Vốn dĩ Chu sư đệ đối với nguyên bản Tống Quan khăng khăng một mực, ngươi cư nhiên có thể đem hắn biến thành ngươi cơ hữu đảng. Chu Tấn phía trước không phải rất nhiều lần đều nhắc nhở ngươi Kiều Minh đối với ngươi thái độ có chút vi diệu sao? Ngươi cư nhiên một chút cũng chưa cảm thấy không đúng chỗ nào. Tống Quan tiếp tục trầm mặc. Đậu má, kịch tình Đại Cương thượng viết Kiều sư đệ là cùng Đoạn Tử Yến một đôi, hắn khi đó là phải có nhiều tự luyến, sức tưởng tượng là muốn nhiều phong phú mới có thể cảm thấy Kiều sư đệ sẽ thích thượng hắn. Kê Đàn Quân, Người ở phái Hoa Sơn thời điểm, có phải hay không cảm thấy Chu sư đệ trở nên rất kỳ quái? Tống quan buồn bực, ân, Kê đàn quân, điểm này ngươi không có quan sát sai. Hắn sẽ như vậy kỳ quái, là bởi vì hắn phía trước thời điểm bị Kiều sư đệ thu thập qua, tống quan. Ngoặc kép, Kê đàn quân lại lộ ra kia trương khổ bức mặt, nhân ra hảo hảo bạch liên hoa. Tống quan, ngoặc kép, Kê đàn quân đau kịch liệt nói. Thu thập quá trình lược tàn bạo chúng ta liền tạm thời không nói. Tóm lại Chu sư đệ bị thu thập hắc hóa, tống quan. Ngoặc kép, một cái hai cái đều hắc hóa là muốn quậy kiểu gì? Kê đàn quân vặn mặt. Nhưng, Chu sư đệ tốt xấu đối với ngươi vẫn là có điểm cảm tình. Hắn là thật sự đem ngươi đương huynh đệ xem. Cho nên, cứ việc hắn hắc hóa muốn trả thù Kiều Minh, cũng không tưởng đem ngươi thế nào. Nghĩ ngươi thích Sở An An, liền đem ngươi cùng Sở An An xứng thành một đôi. Như vậy không chỉ có toàn ngươi mộng tưởng, còn có thể đả kích Kiều sư đệ. Một công đôi việc, tống quan. Ngoặc kép, Kê đàn quân, chính là không nghĩ tới ma giáo cư nhiên đêm tập đem ngươi cấp lộng chết. Nói tới đây nó gật gật đầu, nói thật, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, tống quan. Ngoặc kép, tống quan đột nhiên nhớ tới chính mình cuối cùng bị tra tấn chết cảnh tượng. Một trận ác hàn, phun tào. Cái kia ma giáo tiểu biến thái cư nhiên còn tưởng đem ta đầu lưỡi cắn xuống dưới. Kê đàn quân dừng một chút, chuyển qua tròn vo thân mình tới. Biểu tình có chút kỳ dị. Người nói, cắn cái gì? Tống quan mộc mộc, cắn lưỡi đầu, ngừng một chút. Tuy rằng ta mặt sau đau nhớ không quá rõ. Hắn khẳng định là ở cắn ta. Một miệng huyết, đau chết ta. Sau một lúc lâu, Kê đàn quân dừng một chút. Nói, ta cảm thấy, người nói cái này, có thể là Kiều sư đệ ở thân ngươi. Tống quan, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Còn có một đoạn giải thích, liền mở ra đệ nhị mục lạp tương đương hảo đói. Đi ăn cơm chưa đi tương đương này trương lượng thực đủ có hay không? Liền ngày hôm qua phân lượng cùng nhau bổ lạp tương đương cảm giác phía trước viết có điểm thô ráp. Sau đó tiểu tu một chút, hết chương.